Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 104, làm cho cô đau lòng. gocchuyenaudio.com. Dạ, Hạo Hạo vui vẻ gật gật đầu. Vũ Vi thương tiếc béo đôi má út tịt của Hạo Hạo, cậu bé này nguyện vọng luôn luôn đơn giản như vậy. Khương tiên sinh, tôi không muốn đi tham gia yến hội, tôi muốn cùng Hạo Hạo đi chơi. Cái này không cần, Lãnh Ngôn cùng Giang Dĩ Đồng cũng là bằng hữu của tôi, ngày kỷ niệm kết hôn của họ tôi như thế nào lại có thể vắng mặt được chứ, điều quan trọng là Hạo Hạo cũng rất nhớ Dĩ Đồng. Khương Dĩ Hằng một bên lái xe vừa hướng tới Vũ Vi nói. Đúng à, con cũng nhớ cô Dĩ Đồng cùng chú Lãnh Ngôn à. Hạo Hạo quay đầu nhìn Vũ Vi nói. Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, được chúng ta liền đi yến hội, đến chỗ yến hội, mẹ Vũ Vi sẽ bồi con đi chơi có được hay không? Xuống xe, Vũ Vi cùng Khương Dĩ Hằng nắm lấy tay Hạo Hạo, hướng yến hội đi đến. Hôm nay bạn gái Mạc Tử Hiên cũng là nhân viên công tác tại cô mơ, bất quá, khi bắt đầu tiến vào yến hội kia, Mạc Tử Hiên tiện ném cô ở một bên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào cửa yến hội. Thời điểm Vũ Vi cùng Khương Dĩ Hằng dắt Hạo Hạo tiến vào yến hội, cô cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm cô theo tầm mắt đó nhìn lại, chỉ nhìn đến vẻ mặt Mạc Tử Hiên tức giận nhìn cô. Vũ Vi hơi nhíu mày, cô nhớ là cô đâu có chỗ nào đắc tội với Mạc Tử Hiên a. Cô thu hồi tầm mắt nhìn về phía khác, chỉ nhìn thấy Sở Sa mặc váy màu đen, một bàn tay bưng sâm banh, bên trong hai tròng mắt như phun lửa nhìn cô. Ánh mắt kia tựa như hận không thể đem cô lột sống cho giải hận. Vũ Vi cười lạnh, Sở Sa định lực quá kém, cô chỉ là quăng cho Sa Lan hai cái tát mà thôi, cô ta liền biến ra cái dạng này rồi hả? Như thế khi cô chân chính bắt đầu thời điểm trả thù của cô, Sở Sa chẳng phải là bị cô tức chết sao? Cô hướng Sở Sa mỉm cười, sau đó thu hồi tầm mắt kéo Hạo Hạo chạy đến một bên chơi đùa. Sở Sa không nghĩ tới đồng Vũ Vi đánh mẹ cô, cư nhiên còn mặt mũi hướng tới cô mỉm cười, nhất thời tức giận, không cần suy nghĩ hướng tới đồng Vũ Vi đi, hôm nay cô nhất định phải giáo huấn đồng Vũ Vi thật tốt một phen, nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng cô. Sở Sa, không cần. Lục Hàng vươn tay túm chặt cánh tay Sở Sa, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Giang Dĩ Đồng cùng Lãnh Ngôn, Giang Dĩ Đồng là chủ cô mơ, mà đồng Vũ Vi lại là nhân viên công tác tại cô mơ, nếu Sở Sa cùng đồng Vũ Vi nổi lên xung đột thì người chịu thiệt nhất định là Sở Sa. Buông, vẻ mặt Sở Sa phẫn nộ trừng mắt Lục Hàng, lạnh giọng ra lệnh, hôm nay cô nhất định phải giáo huấn đồng Vũ Vi thật tốt. Sở Sa tương đương, Lục Hàng dùng lực đem Sở Sa kéo vào trong ngực, cánh môi khêu gợi dán ở bên tai Sở Sa, nhẹ giọng nói, đừng quên, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Giang Dĩ Đồng cùng Lãnh Ngôn. Sở Sa thông minh lập tức trấn tĩnh lại tinh thần, cô hướng Lục Hàng cười, kiễng chân lên bên má Lục Hàng mà hôn, cũng là anh trầm ổn. Nếu ở trong này cùng đồng Vũ Vi soi đôi mà nói, chịu thiệt nhất định là cô. Mà còn, muốn trả thù đồng Vũ Vi, không đơn giản quăng phất cho cô ta hai cái tát, cô muốn đồng Vũ Vi tâm đau đớn. Vũ Vi vẫn cùng Hạo Hạo đi chơi, Hạo Hạo thật đáng yêu cực kỳ hồn nhiên, đặc biệt rất thích Vũ Vi. Vũ Vi cũng cực kỳ thích Hạo Hạo, hai người ở trong đại sảnh chơi trốn tìm, Vũ Vi trốn sau một cây cột to lớn trong yến hội, mẹ trốn xong rồi. Còn muốn bắt đầu tìm, Hạo Hạo lấy hai tay che mắt ra, bắt đầu tìm Vũ Vi. Vũ Vi đứng ở phía sau cây cột nhìn bóng dáng Hạo Hạo, thời điểm mắt thấy Hạo Hạo đưa lưng về phía cô hướng chỗ. gocchuyenaudio.com, khác đi tìm, cô nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng là, ngay lúc này đột nhiên xoay người lại, Vũ Vi cả kinh trốn ở phía sau cây cột, nhưng cô bị trượt chân, thân thể của cô thẳng tắp ngã xuống đất. Cách chương.